Thuật sư sổ tay. Chương 18, Mỹ thú Igola. Góc truyện audio.com. Chấm, mới tới cái kia tà giáo đầu lĩnh muốn cùng Mỹ thú tử đấu. Mỹ thú liền một điểm cống hiến độ đều không buông tha. Tà giáo đầu lĩnh sẽ không phải đã chúng nhận a hô. Vậy thì không phải là một điểm cống hiến độ. Mỹ thú lần này có lẽ có 50 điểm độ cống hiến doanh thu. Nghe lấy trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Ngay tại cho quả đấm mình quấn băng vải Ashley lộ ra một cái miễn cưỡng tiếu dung. Xem ra ngươi quả nhiên là đang giả heo ăn hổ đây. Ta ngược lại cảm thấy là ngươi đang giấu giếm thực lực câu dẫn ta mắc lừa. Tóc vàng mắt xanh da thịt trắng nõn Igola cười nói. Ngươi thế nhưng là dám cùng huyết cuồng thợ săn đối nghịch tứ trụ thần giáo chủ. Mà ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ lừa dối phạm. Vô luận như thế nào muốn đều là ngươi vũ lực giá trị tương đối cao a, xác thực. Tại cùng Igola từ đấu trước đó, Ashley tìm Ronan hỏi thăm qua Igola phạm tội lý lịch. Dù sao cơ hồ từng phạm nhân tại tiến đến đều sẽ lên trước băng tần tin tức làm tự giới thiệu. Bởi vậy tội phạm lý lịch lẫn nhau ở giữa cơ hồ là trong suốt. Liền giống bây giờ người người đều biết Ashley là bị đám thợ săn diệt đi tiểu tà giáo đầu đầu. Igola Borken, lại tên là lừa gạt sư, xử lý bảo hiểm ngành nghề. Bởi vì lừa dối nhiều tên phú hào thu hoạch được đại lượng tiền vàng mà lang đang vào tù. Bản thân là tâm linh thuật sư, có được khế ước, đẳng một hệ liệt điều khiển tinh thần thuật linh. Mặc dù ngục giam trên lý luận cấm dùng thuật linh, nhưng cái này cấm dùng chỉ là trực tiếp cấm dùng, mà không phải hoàn toàn cấm dùng. Giống Igola loại này chuyên chú tinh thần tu vi tâm linh thuật sư, như cũ có thể thông qua thoại thuật, ám chỉ, ngôn ngữ tay chân đẳng đâu động thuật linh có hiệu lực. Tựa như là ở đại sảnh lúc Igola đối Ashley phát ra tổ đội mời. Một khi Ashley đáp ứng, thuật linh liền sẽ lặng yên không một tiếng động tại Ashley tinh thần in dấu lên ấn ký. Nghe vào Igola xác thực không có cái gì trực tiếp năng lực chiến đấu. Nhưng là, đinh, tử đấu xã chu vi ánh đèn lần nữa yên lặng, chỉ còn lại phía trên võ đài màn sáng. Hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, Igola Borken đặt cược 46 điểm độ cống hiến. VS Ashley Hit đặt cược một điểm cống hiến độ. Từ đấu bên trong, tất cả mọi người sẽ chỉ đặt cược thấp nhất hạn mức. Nói cách khác Igola đã tiến hành 45 trận từ đấu. Mà lại căn cứ Ronan chỗ nói, Igola đi qua 45 trận từ đấu, đều là toàn thắng. Cái kia Ashley vì sao lại đáp ứng trận này từ đấu? Bởi vì hắn đã đáp ứng. Tại Igola dùng trò đùa lời nói hỏi thăm Ashley tới hay không từ đấu thời điểm. Ashley đồng dạng dùng một câu trò đùa bàn. Tốt tốt, làm đáp lại. Tại thời điểm này nó liền đã rơi vào trong hố, nó đã không có cách nào đổi ý cái này trò đùa. Quảng cáo, rất khó hình dung loại cảm giác này. Cũng không phải là thân thể bị điều khiển, mà là quan niệm lọt vào sửa chữa. Tựa như là sinh ra, nước là kịch độc, loại này hoang đường quan niệm đồng dạng. Ashley 10 điểm khẳng định mình nhất định phải cùng Igola từ đấu. Cự tuyệt có hậu quả gì không Ashley cũng không biết, bởi vì trong đầu của hắn căn bản sẽ không hiển hiện. Cự tuyệt, ý nghĩ này, dường như liền suy nghĩ cái này tự do nhất sự tình đều bị tăng thêm gông xiềng. Cho nên nói, về sau đừng tùy ý đáp lại người khác bất luận cái gì mời. Kiếm cơ tựa ở trên lan can. Lười biếng nói ra, ngươi thế nhưng là trung mặt quan giả ai? Theo ta nói, ngươi thì cần phải cự tuyệt bất luận kẻ nào thiện ý ác ý, đối bất cứ chuyện gì đều nói. Không, dùng mình lực lượng chiếm cứ hết thảy. Dùng mình ý chí quy định vạn vật. Giống như ma vương thống trị thế giới. Không. Tiểu tử ngươi, ngay tại kiếm cơ bị nghẹn lại thời điểm, bốn phía lôi đài dâng lên trong suốt bích trướng. Tuyên cáo từ đấu chính thức bắt đầu. Theo trong đầu vang lên một tiếng. Đốt, tiếng chuông. Ashley cảm giác thể nội dường như buông ra nào đó một đạo gông xiềng. Phần gáy chip không còn hạn chế bọn hắn công kích lẫn nhau. Cùng lúc đó, Igola cúi người vội xông. Mạnh mẽ thân thể tựa như báo săn đánh giết mà đến. Ashley lập tức dựng thẳng lên cánh tay phòng ngự đồng thời hướng bên cạnh né tránh. Thế mà Igola giống như là có thể sớm liền dự phán đến Ashley phản ứng. Một cước chợt xúc đem Ashley xúc đến thân thể mất cân bằng trực tiếp ngã gục. Dù là Ashley cấp tốc hoàn thành thụ thân động tác đứng lên. Nhưng y nguyên trốn không thoát Igola thừa thế truy kích. Bị một quyền trọng chùy phần bụng. Kêu lên một tiếng đau đớn mật đều nhanh muốn phun ra. Cắn chặt răng, Igola, thiện ý, nhắc nhở một câu. Lại một quyền oanh kích Ashley huyệt thái dương. Ashley bị đánh đến đầu choáng váng hoa mắt, dựa lưng vào vách tường. Dùng cánh tay phòng hộ mình trọng yếu bộ vị. Thế mà Igola dường như có thể sớm biết trước nó tất cả động tác. Mỗi một cái đấm thẳng đấm móc đều đánh vào Ashley không thể phòng ngự địa phương. Chỉ chốc lát sau Ashley liền mặt xanh đỏ sưng. Vô cùng chật vật một bên chạy trốn một bên bị đánh. Nó ở trong lòng gầm thét. Kinh nghiệm truyền thâu còn chưa bắt đầu sao? Tiếp tục như vậy nữa ta đều muốn bị đánh chết. Đau quá à, kiếm cơ ngươi nhanh lên ta thân đánh nổ cái này hoàng mao. Kiếm cơ mụ mụ cứu ta. Kiếm cơ 10 điểm qua loa nói. Mau mau, ngươi bị đánh đến càng nhiều kinh nghiệm liền truyền thâu đến càng nhanh. Mà lại ngươi cũng đừng quang bị đánh. Thử một chút đánh trả a, đánh trả có thể tăng nhanh kinh nghiệm truyền thâu sao? Không thể, nhưng sẽ để cho trận này từ đấu đẹp mắt một chút. Dù sao nhìn ngươi một phương diện bị treo lên đánh thật rất nhàm chán. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng kiếm cơ trong lòng thực là hơi kinh ngạc. Ashley bị người làm bóng ra đồng dạng hành hung sớm tại nàng trong dự liệu. Dù sao đây chính là toái hồ ngục giam. Ashley tham gia nơi này từ đấu. Tựa như là con cừu nhỏ chủ động đi vào trong bầy sói. Không bị ăn xong lau sạch mới gọi kỳ quái. Nàng lúc đầu coi là Ashley sẽ lộ ra không chịu nổi trò hề. Quỳ cầu xin tha thứ khóc lớn lưu nước mắt cái gì. Thế mà Ashley mặc dù chật vật, nhưng cũng làm đến nó cực hạn. Tận lực lưng tựa vách tường giảm bớt đà kích mặt. Hai tay bảo vệ bộ mặt khu tam giác. Ngã xuống đất sau cấp tốc đứng dậy mà không phải nằm trên mặt đất bị áp chế. Nhất làm cho kiếm cơ kinh ngạc là Ashley thế mà không có khóc. Làm một cái sinh hoạt tại nhà ấm bên trong. Chưa bao giờ trải qua huyết tinh dị giới du hồn. Ashley ý chí ra ngoài ý định cứng cỏi. Thậm chí còn có nhất định tâm lý khai thông năng lực. Nó một mực tại trong lòng cùng kiếm cơ nghĩ linh tinh. Liền là dựa vào đối thoại đến thư giải đau đớn. Mà lại nó cũng không có phân thần. Phòng thủ động tác càng ngày càng sắc rơi. Bị đánh lúc né tránh phản ứng cũng càng lúc càng nhanh. Đơn giản tựa như là một khối đang không ngừng học tập bọt biển. Kiếm cơ bỗng nhiên có loại cảm giác. Coi như không có nàng. Không có thuật sư sổ tay. Ashley tại trải qua sơ xuyên qua đau từng cơn về sau. Đồng dạng có thể rất nhanh thích ứng cái này nhìn như mỹ lệ tàn khốc thế giới. Nó thực chất bên trong cũng không phải là một cái nhu nhược người. Một khi đổi cái hoàn cảnh. Nó bản tính liền sẽ bại lộ. Quả nhiên, nó liền là trung mặt quan giả. 3. Ashley cảm giác mình xương cánh tay giống như là hỏa thiêu đồng dạng nóng bỏng. Kiếm cơ tại phía trên thúc hắn phản kích. Vừa vặn nó cũng bị đánh đến có chút hỏa khí. Tượng đất đều có 3 điểm hỏa tính đây. Huống chi Ashley cũng không phải chịu kinh ngạc chủ. Nó làm công từ có một bộ làm công biện pháp. Trừ không cùng cấp trên mạnh miệng, giữa đồng nghiệp nó là nửa điểm cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Mà lại nó có năng lực, sẽ vuốt mông ngựa, thỉnh công lúc thanh âm đủ lớn, Bởi vậy tại chức trong chàng cũng coi là sống đến mức phong sinh thủy khởi. Bằng không thì cũng sẽ không bị lão đại phái đi làm mới trò chơi vận doanh tổ tổ trưởng. Tại là lợi dụng đúng cơ hội. Nhớ lại mình huấn luyện quân sự lúc học qua military boxing. Một cái trung bình tấn sông nắm đánh lại. Mềm nhũn, thật đáng yêu. Igola như là dạo phố bàn nghiêng đi đầu. Trên mặt mang coi nhẹ tiếu dung. Kỳ diệu tới đỉnh cao chỗ né tránh nó nắm đấm. Một quyền đánh trúng Ashley mặt. Ngươi. Ashley không khỏi mắng không ra thô tục. Mà lại nó mỗi một nắm đều đánh không trúng. Igola mỗi một nắm đều có thể trọng thương Ashley. Ashley làm sao tránh đều tránh không khỏi. Mà Igola có chút uốn éo liền tránh đi Ashley đấm thẳng. Tại người ngoài xem ra, bọn hắn không giống như là đánh nhau. Giống như là diễn kịch. Ashley chủ động đem mình mặt đưa qua đụng Igola nắm đấm giống như. Lại xuất hiện, mỹ thú ảo thuật. Cái này tà giáo đầu lĩnh còn lại 49 điểm độ cống hiến xem ra cũng phải toàn tiến mỹ thú trong túi rồi. Hừ, không đều là chơi loại kia lòe loẹt thủ đoạn. Nếu là đổi thành ta, quảng cáo, đổi thành ngươi sẽ kiểu gì? Nếu là đổi thành ta, nó lập tức liền sẽ ngồi xổm xuống nhìn ta còn có hay không hô hấp. Mặc dù nhóm chúng ta đánh không lại mỹ thú. Nhưng Tiger lão gia khẳng định đánh thắng được a, tóc trắng lão hán Tiger liền vội vàng lắc đầu. Không thể, hiện tại người trẻ tuổi chính là một đời càng mạnh hơn một đời. Ta loại này lão đầu a, sớm muộn sẽ trở thành các ngươi đá đặt chân. Lão đầu ngươi nói lời này trước có thể hay không đem tay từ trên lan can buông ra. Lan can đều sắp bị ngươi xoay thành bánh quai trèo. Mọi người thầm mắng một tiếng. Bỗng nhiên có người nhìn về phía chính tựa sát một tên tráng hán trong ngực Ronan. Ronan, ngươi có thể nhìn thấu mỹ thú trò xiếc sao? Không biết ai, mà lại miệng nói cũng vô dụng. Dù sao cũng phải đánh qua mới biết được. Ronan cười nói. Bất quá ta cũng không muốn cùng mỹ thú đánh. Nó không phải ta thích loại hình. Yên tâm thân ái. Chỉ cần ngươi còn có hô hấp, ta liền sẽ không đưa ánh mắt về phía người khác. Bị Ronan dựa sát vào nhau tráng hán mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Trong bóng đêm miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung. Từ đấu võ đài bên trong, Igola vẫy vẫy trên nắm tay máu. Tùy ý hỏi, ngươi biết ta vì cái gì đi qua 45 trận từ đấu toàn thắng sao? Rõ ràng ta tố chất thân thể cũng không tính tốt. Phản ứng thần kinh cũng không tính nhanh. Nhưng vì cái gì ngươi chính là đánh không chúng ta? Ta mỗi lần đều có thể đánh chúng ngươi đây. Là, thông qua vừa rồi chiến đấu, Ashley liền phát hiện Igola thể chất thực cùng hắn không sai biệt lắm. Đừng nói cùng, kim cương, Tiger loại kia quái vật so. Dù là tùy tiện một tên tráng hán đều có thể ngăn chặn Igola. Rõ ràng hai người tại cùng một cái cấp độ trên. Thế mà Ashley trừ mặt bên ngoài bộ vị đều không đụng tới Igola. Nếu như nói Igola quyền kích kỹ thuật rất tốt cũng là thôi. Nhưng Ashley cảm giác được. Igola chiến đấu trình độ cũng liền bình thường thôi. Không phải Ashley căn bản chống đỡ không đến lâu như vậy. Rõ ràng đều là thái kê. Vì cái gì cũng chỉ có ngươi có thể mổ ta. Chấm, ta chiến thắng qua thú nhân. Chăn đồ, địa tinh, bọn hắn không thiếu tố chất thân thể xa siêu việt hơn xa ta. Nhưng tất cả đều đổ tại cái lôi đài này trên. Đem không thuộc về bọn hắn độ cống hiến chuyển di cho ta. Igola ung dung nói ra. Ngươi cùng bọn hắn sở dĩ sẽ rơi vào loại này chó nhà có tăng hạ tràng. Nguyên nhân chỉ có một cái. Các ngươi đều là gia súc, các ngươi sinh mệnh, cho tới bây giờ đều không thuộc về ngươi. Từ đạp lên lôi đài bắt đầu, ngươi cổ liền đã mặc lên ta vì ngươi chuẩn bị xiềng xích. Tại ép khô ngươi một điểm cuối cùng độ cống hiến trước đó. Ngươi đều là thụ ta chi phối gia súc. Gia súc vận mệnh, vĩnh viễn chỉ có một cái. lấy máu, lột da. Sau đó, Igola khuôn mặt anh tuấn từ trên cao nhìn xuống Ashley. Lè lưỡi liếm bờ môi, lộ ra tàn khốc tiếu dung. Bị chủ nhân xâm lược thành từng khối ngon miệng hình dạng. Tiếp tục a, Ashley hít. Đừng nghĩ lấy đầu hàng a. Tử đấu bên trong không có đầu hàng cái quy củ này. Yên tâm đi, ta người đối diện xúc rất ôn nhu. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ashley đứng thẳng người, xoay xoay cổ, phun ra một búng máu. Đúng, trên khán đài kiếm cơ cũng gật gật đầu. Lười biếng nói ra, nên kết thúc. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.